Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 666, Tanjiro nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bọn họ sao? Nhìn thấy mấy người kia tiến lại gần, Yukishita có vẻ hơi kinh ngạc, đồng thời sắc mặt cũng không tự nhiên lắm. Dường như nàng và bọn họ từng có chút mâu thuẫn không vui. Bọn họ là ai? Tô Viễn nhìn Yukishita với vẻ kỳ lạ và hỏi. Họ là những người ngự quỷ hàng đầu của chúng ta. Đại khái, tương đương với cấp bậc đội trưởng ở quý quốc. Nhưng ở đây, cách gọi không giống như bên quý quốc. Chúng ta gọi những người ở cấp bậc đội trưởng là ngọc, có địa vị và quyền lực rất cao. Yukishita nói khẽ, người dẫn đầu tên là Tanjiro. Làm việc từ trước đến nay rất cường ngạnh và bá đạo. Chủ trương thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nên rất nguy hiểm. Ngay cả xã trưởng Mishima cũng không thể can thiệp vào hành động của hắn. Bá đạo như vậy mà vẫn có thể sống đến bây giờ sao? Tô Viễn tỏ ra ngạc nhiên. Xem ra các ngươi đảo quốc thật sự không còn ai giỏi hơn sao? Nếu là bên chúng ta, loại phách lối như vậy chỉ cần một giây là đã bị đánh chết rồi, đến mức loại phế vật như này cũng được gọi là đội trưởng. Chậc, chậc, còn người kia là ai? Người gây gò da bọc xương đó, người có thân hình gầy trơ xương như vậy rõ ràng rất bất thường, có lẽ là do bị quỷ ảnh hưởng, nhưng tên Tanjiro kia lại trông hoàn toàn như một người bình thường, không có gì khác thường. Tuy nhiên, khí tức trên người hắn toát ra vẻ quỷ dị. Có thể thấy, hắn thuộc loại người ngự quỷ có trạng thái rất tốt. Có lẽ cũng có chút bản lĩnh, nhưng so với trong nước có lẽ cũng chỉ đạt đến tiêu chuẩn hạng nhất lưu mà thôi. Miễn cưỡng có thể coi là một nhân vật đáng để nhắc đến. Nhưng, loại người này muốn làm đội trưởng ở trong nước thì gần như không thể. Tô Viễn không hề cảm thấy chút uy hiếp nào từ người này. Cái này, ta cũng không biết, ta không tiếp xúc nhiều với loại người như vậy, thật xin lỗi vì đã khiến Tô Viễn tiên sinh thất vọng. Yukishita vội vàng xin lỗi. Lúc này, ba người kia cũng đã tiến đến. Người dẫn đầu là Tanjiro, nhếch miệng cười, chào hỏi, thật hân hạnh gặp ngươi. Tô tiên sinh, hạnh ngộ. Chuyện lần này làm phiền ngươi, xã trưởng Mishima mời ngươi tới xử lý thực sự là một lựa chọn rất đúng đắn. Ngươi đã vất vả rồi, bây giờ những việc còn lại xin hãy giao cho ba người chúng ta xử lý. Không biết những quỷ bị ngươi hạn chế đang ở đâu, xin hãy giao cho chúng ta. Ngay từ khi đến thành phố Kobe, Tanjiro đã nhạy cảm nhận thấy nguy hiểm đã biến mất. Điều này chứng tỏ ngoại viện mà Mishima mời tới thực sự có bản lĩnh, ngay cả loại linh dị cấp cao như này cũng có thể giải quyết. Thật không hổ danh là nhân tài đông đúc đến từ quốc gia phương Đông thần bí, vì vậy, hắn đã lập tức nảy sinh ý định và canh đúng thời gian để đến nơi này, tin rằng sẽ không có ai nhanh hơn hắn có thể đến. Việc tiến vào thành phố Kobe trước đó đã đồng nghĩa với việc đối mặt với tử vong, chỉ những người đặc biệt mới có tư cách đi vào nơi này. Hiện tại, chỉ cần nắm bắt được lệ quỷ mà Tô Viễn đã hạn chế. Trước mắt, Tanjiro hoàn toàn có thể chuyển rời công lao lần này sang cho mình. Hắn nghĩ rằng Tô Viễn chắc hẳn sẽ không dám phản kháng. Dù có đủ thực lực đi nữa thì sau khi đối kháng với những lệ quỷ kinh khủng như vậy, trạng thái hiện tại của hắn chắc chắn cũng không khá hơn. Đây chính là cơ hội của hắn. Nghĩ đến đây, Tanjiro cười càng thêm vui vẻ. Chỉ cần đi một chuyến, không phải làm gì mà lại có thể đạt được công lao lớn như vậy. Quả thật là quá may mắn. Yukishita nhanh chóng phiên dịch lời của Tanjiro cho Tô Viễn biết, nghe xong, Tô Viễn nhíu mày, các người tiếp nhận thì không có vấn đề. Thành phố Kobe ngay ở đây, muốn đi cứu người thì vẫn còn kịp. Dù sao trong thành phố này vẫn còn nhiều người sống sót, nhưng xã trưởng Mishima trước đó đã cùng ta thỏa thuận rằng tất cả những lệ quỷ bị hạn chế này đều thuộc về ta. Tô Viễn tiên sinh chỉ sợ đã hiểu lầm rồi. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về trừ linh xã của chúng ta. Trừ linh xã không phải do một mình xã trưởng Mishima quyết định, ta chỉ phụng mệnh hành động. Hy vọng ngài đừng làm khó ta, dù sao chúng ta rất kính trọng Tô Viễn tiên sinh. Thù lao cho sự kiện linh dị lần này cũng không thiếu một điểm nào. Thậm chí nếu ngài nhìn chung nữ nhân nào cảm thấy thích thì cứ mang đi, nhưng lệ quỷ đầu nguồn của sự kiện này nhất định phải để lại. Mặc dù lời nói của Tanjiro có vẻ rất khách khí, thậm chí còn mang theo nụ cười, nhưng thực chất là ngoài cười mà trong không cười. Đặc biệt ánh mắt hắn lộ ra một loại cảnh cáo nguy hiểm, giống như thành viên của một băng đảng đang uy hiếp người thường. Ngôn từ không có vấn đề, nhưng ngữ khí thì không hề phù hợp. Tô Viễn chẳng hề khách khí. Hắn trước giờ không có cảm tình gì với người đảo quốc. Đối với nữ nhân còn miễn cưỡng có thể nói chuyện đôi câu. Còn nam nhân thì chẳng muốn nhìn. Người tính là cái gì mà cũng dám nói chuyện với ta? Ánh mắt Tô Viễn lạnh lùng. Quỷ nhìn chằm chằm ba người. Trước mặt, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Muốn lấy đi lệ quỷ mà ta hạn chế thì được thôi, nhưng ngươi phải để lại mạng để lấy thắng được ta rồi giết ta thì có thể lấy đi. Đừng nghĩ dùng trừ linh xã để ép ta. Ta còn không coi tổng bộ trong nước ra gì. Ngươi nghĩ ta sẽ để ý đến các ngươi sao? Nghe thấy lời của Tô Viễn, Yukishita lập tức căng thẳng. Nàng nhìn Tô Viễn, miệng giật giật, cảm thấy nếu mình phiên dịch câu này ra, chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc xung đột. Với sự hiểu biết của nàng về Tanjiro, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra, bởi vì Tanjiro cũng là một kẻ hoành hành bá đạo, duy ngã độc tôn, nhưng nàng không còn cách nào khác. Tận mắt chứng kiến năng lực của Tô Viễn, nàng hiểu rằng một khi đắc tội với hắn, kết cục sẽ vô cùng thảm hại. Thế nên nàng đành phải phiên dịch lời nói này. Quả nhiên, vừa nói xong, sắc mặt của Tanjiro trở nên cứng đờ, nụ cười dần biến mất, ánh mắt đầy hung ác nhìn chằm chằm Tô Viễn, như thể đã bị chọc giận. Khốn nạn, ngươi dám nói chuyện với Tanjiro tiên sinh như vậy sao? Người tên Tano bên cạnh Tanjiro dường như cảm nhận được đây là cơ hội để lấy lại thể diện, nên lớn tiếng nổi giận. Lần trước ta đã nể mặt Mishima mà tha cho ngươi, lần này ngươi còn không biết rút kinh nghiệm, đến trước mặt ta mà nhảy nhót. Nếu muốn chết thì cứ nói thẳng. Tô Viễn liếc qua, đối với tên Tano này hoàn toàn không còn chút nhẫn nhịn. Lần trước đã xem như nể mặt trừ linh xã mà bỏ qua cho hắn một lần, nhưng mặt mũi chỉ có thể cho một lần. Cho quá nhiều thì không đáng, không do dự thêm. Giờ khắc này, Tô Viễn quyết định động thủ, muốn để lại ba người này tại chỗ, biến họ thành vật siêu tập của mình. Tano dù cuồng vọng tự đại, nhưng không ngu ngốc. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được trái tim đập mạnh, một cơn sợ hãi không thể diễn tả bằng lời dâng lên, như thể đối diện với thiên địch. Như thể chỉ trong chốc lát sẽ có điều gì đó cực kỳ khủng khiếp xảy ra. Giờ khắc này, hắn không dám nói thêm lời nào. Dù Tanjiro đang đứng ngay bên cạnh hắn, trong thoáng chốc khi cảm giác sợ hãi qua đi, Tano lại cảm thấy biểu hiện của mình quá mất mặt, thiếu đi sự tôn nghiêm, dẫn đến thẹn quá hóa giận. Ngay lập tức, hắn định tiến lên vài bước để chứng minh dũng khí của mình. Tuy nhiên, Tanjiro đã đưa tay ra ngăn lại Tano. Tanjiro tuy ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại không hề như vậy. Hắn không lỗ mãng, đừng làm loạn. Đối phương chính là người ngự quỷ nổi tiếng Tô Viễn. Một khi hắn thật sự muốn ra tay với ngươi, chỉ sợ không ai có thể cứu ngươi được. Tano nghe vậy không nói thêm lời nào, chỉ là sắc mặt khó coi liếc nhìn Tô Viễn, rồi lùi lại phía sau mấy bước. Quả nhiên là một kẻ đáng sợ. Tanjiro nheo mắt đánh giá Tô Viễn, hắn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ đối phương. Tuy nhiên, điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên này rõ ràng đã hành động hai lần, nhưng trạng thái của hắn vẫn hoàn toàn tốt, không hề có chút tổn thương, cũng không có dấu hiệu lệ quỷ phục hồi. Điều này thực sự không tâm thường. Như vậy, có lẽ kế hoạch phải thay đổi. Hắn không phải chỉ nói mạnh miệng hù dọa người khác, mà là thật sự có ý định động thủ, hơn nữa còn rất sẵn sàng. Chết tiệt, tình trạng của hắn quá tốt rồi. Tên này trông hoàn toàn không giống như vừa sử dụng linh dị năng lực. Nhận ra điều bất thường của Tô Viễn, Tanjiro hiểu rằng kế hoạch lần này của mình có lẽ đã thất bại. Vì một vài lệ quỷ và công lao mà liều mạng với một cường giả như thế này ấy rõ ràng là điều chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm. Nghĩ đến đây, Tanjiro nở nụ cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ chết lặng, rồi đưa ra quyết định. Tô Viễn tiên sinh, mời ngài giữ bình tĩnh, chúng ta không phải là đối thủ của nhau. Nếu Tô Viễn tiên sinh có an bài khác, vậy thì chúng ta chỉ có thể làm theo ý của ngài. Có lẽ vừa rồi ta đã đường đột khiến ngài hiểu lầm, hy vọng ngài rộng lượng, đừng để tâm chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra. Giờ ta còn phải xác định tình hình của thành phố này, nên hôm nay chúng ta xin cáo từ. Nhận thấy tình thế không có lợi, lại thêm việc không muốn liêu mạng vì những vấn đề nhỏ nhặt này với Tô Viễn, Tanjiro quyết định thỏa hiệp và nhượng bộ. Nói lời xin lỗi xong, Tanjiro lập tức dẫn theo hai người bên cạnh quay trở lại xe, sau đó rời khỏi nơi này, đi theo một con đường khác hướng về trung tâm thành phố. Thứ đồ gì, thật sự nghĩ có thể muốn làm gì thì làm à? Tô Viễn nhìn chằm chằm vào những người kia rời đi, cười lạnh nhưng cũng không động thủ. Thấy cảnh này, Yukishita thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có đánh nhau, nếu không thì rắc rối lớn. Tuy nhiên, nếu thực sự giao chiến, ba người Tanjiro đó chắc chắn sẽ chết, dù không muốn thừa nhận. Nhưng sau khi chứng kiến năng lực của Tô Viễn, Yukishita càng tin tưởng vào người đàn ông này hơn. Tuy nhiên, khi ba người trên xe tiến vào thành phố Kobe, trên xe, Tanjiro lại tỏ ra vô cùng khó chịu. Dù hắn lựa chọn nhượng bộ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn nuốt trôi được nỗi tức giận này, đặc biệt là khi Tô Viễn không hề nể mặt hắn. Điều này càng khiến hắn bị kích thích. Bình thường, Tanjiro chưa từng chịu khuất phục đến mức này. Nếu không phải thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm từ Tô Viễn, hắn đã không nhịn nổi mà ra tay. Vì vậy, lý trí đã nói cho hắn rằng phải rút lui, nếu không, tình huống sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Tên đó trông quá tốt, việc trực tiếp động thủ không phải là lựa chọn tốt. Quyết định của Tanjiro tiên sinh là chính xác. Người đàn ông gây ra bọc xương đang lái xe mở lời. Ta biết, nên ta đã nhịn, nếu ta và hắn đối kháng, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là một mất một còn. Vì vậy, ta chỉ có thể nhượng bộ ở đây. Nhượng bộ, không phải là chịu thiệt. Dù sao cũng chỉ là một lần dò xét, không thể thành công thì cũng không tổn thất gì. Tanjiro nói, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên vẻ hung hãn. Mặc dù mục tiêu lần này không thể hoàn thành, nhưng ta không thể về tay không. Dù sao ta cũng cần giữ chút thể diện, nên chúng ta sẽ giải quyết một sự kiện linh dị nào đó trước khi quay về. Dừng xe ở đây, bắt đầu điều tra từ chỗ này. Rất nhanh, cả nhóm bước xuống xe, chuẩn bị quan sát xem còn có điều gì khả nghi không. Nhưng rất nhanh sau đó, họ phát hiện điều gì đó khác thường. Ở phía xa, một gia đình ba người xuất hiện, một cặp vợ chồng nắm tay đứa bé cùng nhau đi trên đường, dường như chuẩn bị rời khỏi. Người phụ nữ đứng bên trái mặc một chiếc váy trắng liền thân, người đàn ông mặc âu phục đứng ở giữa, còn đứa bé mặc quân áo màu đen đứng bên phải, trông như một gia đình hoàn hảo. Dừng lại, người tên Tano lập tức lớn tiếng ra lệnh. Tanjiro nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện người đàn ông đứng ở giữa gia đình ba người kia lại không có đâu, đó chính là quỷ. Nhưng quỷ nguy hiểm nhất hiện tại đã bị Tô Viễn hạn chế. Cho dù vẫn còn chút quỷ lưu lại, hắn cũng có thể ứng phó. Vì vậy Tanjiro không ngăn cản, nhưng sau đó một điều bất ngờ đã xảy ra. Gia đình ba người phía trước dừng lại, rồi đột ngột quay người lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của họ, ba người Tanjiro không khỏi giật mình, trong lòng không nén được sự kinh hãi. Quỷ, cả ba người trong gia đình đó đều là quỷ. Đùa gì vậy, làm sao lại có nhiều quỷ như vậy? Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần từ cơn kinh hoàng, Tano, người đứng bên cạnh Tanjiro, đột nhiên ngã xuống mặt đất. Khuôn mặt hắn đầy đau đớn, hai tay ôm ngực, miệng há to, biểu cảm vặn vẹo đầy kinh hãi. Hai mắt lồi ra, hắn bị dọa đến chết. Ba con quỷ chỉ quay lại, trong nháy mắt đã giết chết một người. Ngự quỷ, nhưng sự tập kích không dừng lại ở đó. Không ổn, quỷ để mắt đến tai. Giờ khắc này, Tanjiro cảm giác rõ ràng như có ánh mắt âm lãnh nào đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong cơn kinh hãi, Tanjiro cảm nhận một nguy cơ to lớn từ tận đáy lòng dâng lên, như thể hắn sắp bị con lệ quỷ này giết chết. Quỷ đang nhìn chằm chằm vào hắn, một khi bị để mắt, hắn có thể sẽ giống như Tano, chết mà không hiểu lý do, không có cách nào tránh khỏi sự tập kích của lệ quỷ. Chạy, không chút do dự, hắn cảm giác mình đã gặp phải thứ kinh khủng nhất, không nói hai lời lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng vừa quay người lại, Tanjiro bỗng cứng đờ, trên con đường phía sau cũng có một người đang đứng. Một người phụ nữ mặc váy trắng liên thân, giống hệt người phụ nữ trong gia đình ba người phía sau, nhưng hai con quỷ còn lại thì không thấy đâu. Điều quỷ dị nhất là người phụ nữ trong gia đình ba người phía sau vẫn còn đó, không biến mất. Trong khoảnh khắc này, Tanjiro cảm thấy cả thế giới như đang xoay tròn. Sự hiện diện chồng chéo của những bóng ma khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Là ai? Là cái gì? Đâu là thật? Đâu là giả? Hay tất cả đều là quỷ? Cách chương